Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 150, thứ 150 lá gan không nhỏ. Thần phục, Phượng Ngũ và Phượng Lục nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Thấy nàng chỉ là thần sắc nhạt nhẽo nhìn cũng không có những động tác khác. Lại nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Phượng Dạ xông hai người gật gật đầu. Phượng Ngũ và Phượng Lục lúc này mới nâng chạy bộ đến phía trước 10 thước tả hữu vị trí dừng bước. Chờ đợi sở hữu học viên tập trung, theo cây trong rừng đi ra tới cả đám thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy chính mình sĩ quan huấn luyện. Nhao nhao hướng phía hai người sở chỗ đứng tập hợp qua đây. Đại đa số nhân đô có vẻ có chút nhếch nhác, trên người cũng có một chút vết thương nhẹ, chỉ có cá biệt mấy như cũ giống như đi vào lúc như nhau. Trên người không có chút nào vết thương không nói, còn một thần thái sáng láng không thấy chút nào nhếch nhác. 70, 80, 90, tập hợp quá người tới sổ càng ngày càng nhiều. Đãn cũng chưa xong tất cả đều đến đông đủ, cho nên Phượng Ngũ và Phượng Lục chỉ là thần sắc lạnh nhạt nghiêm túc lặng im ở tại chỗ. Mà tụ tập qua đây mọi người ở nhìn thấy hai người một khắc kia. Cũng một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch nghiêm túc xuống. Thần sắc căng không có chút nào lười biếng. Thẳng sống lưng hàng loạt quy củ đứng thẳng hào. Lặng ngắt như tờ, đều nhịp sau dần dần tản mát ra một cỗ long trọng uy nghi khí thế. Như vậy tỉnh điều có tự trật tự, như vậy nghiêm cần cử chỉ, đủ để có thể thấy thường ngày huấn luyện cũng không có lười biếng. Càng không có lười biếng. Tô Mộc Quân nhìn hàng này người đứng đầu hàng phát cao bàn mặc ngụy trang thiếu nam thiếu nữ. Cứ việc bọn họ tóc là như thế không giống người thường. Đãn Tô Mộc Quân đã nhìn thấy quân nhân nên có khí phách. Nàng cũng không phải là muốn đưa bọn họ chế tạo thành truyền thống chính quy quân nhân. Đãn là quân nhân khí chất bọn họ đô nên có. Quân nhân tiết huyết bọn họ cũng nên có. Của nàng quản lý phương thức không phải nghiêm túc. Đãn cũng không phải tàn mạn, quân sự hóa thiết huyết quản lý là nàng vẫn kiên trì tôn trì. Cũng nàng chỗ quân đô quản lý hình thức, tàn khốc thiết huyết, nhưng là cũng không phải là lạnh giá tử khí. Tô Mộc Húc nhìn phía xa một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch thiếu nam thiếu nữ. Nhỏ nhất niên kỳ cũng cùng hắn không sai biệt lắm, kia tự trong khung ẩn mang ra khí thế lợi hại bức người. Lại không hiểu làm cho lòng người sinh hướng tới, nhìn một màn này mà, Tô Mộc Húc sáng sủa như sao thần mắt mèo càng phát ra rạng rỡ sinh huy. Hơn một mặt đối vị lai hướng tới nhiệt tình, nhượng hắn xưa nay an bình hiền hòa có chút không ăn thức ăn chín của trần gian hơi thở cũng nhiều. Mấy phần chân thực chuẩn xác cả mần ni a tỷ, nhượng ta và bọn họ cùng nhau huấn luyện đi Tô Mộc Húc như thế nói. Âm thanh ấm áp mềm mại, lại kiên định hữu lực, Tô Mộc Quân nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc Húc, đang nhìn đến hắn đáy mắt nghiêm túc kiên định hậu, u vọng con ngươi thoáng qua một luồng ánh sáng nhạt, phấn môi vi câu lên tiếng đáp, hảo, một đơn giản chữ, mang theo ủng hộ và tán đồng cùng với đối Tô Mộc Húc quyết định tôn trọng. Với Tô Mộc Quân đến nói tự nhiên hy vọng người bên cạnh mình cũng có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nhất là ở một không tính quá mức an toàn không gian trong. Cửu U Đại Lục bất kể là cửu quốc chiến tranh cũng hoặc là ngũ phương thần bí thế lực. Sớm muộn cũng là muốn đại loạn, Đãn Tô Mộc Quân cũng không phải là một thích thay người khác tuyển trạch nhân. Mỗi người cũng có chính mình đường phải đi hòa vì lựa chọn của mình gánh chịu khởi trách nhiệm. Tô Mộc Húc này bị nàng nhận cùng đệ đệ cũng là như thế. Cho nên nàng chưa bao giờ bởi vì nhận cùng Tô Mộc Húc mà muốn điều khiển hắn vị lai. Hoặc là thay hắn tuyển trạch vị lai. Đãn không thể phủ nhận, vô luận là trước Tô Mộc Húc quyết định theo Phượng Dạ học võ. Cũng hoặc là hiện đang quyết định tham dự huấn luyện, cũng làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Bởi vì Tô Mộc Húc đã bắt đầu trưởng thành, phần này trưởng thành so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều phải mau. Như vậy hắn cùng với của nàng tương lai mới sẽ không cách nhau quá xa. Mới có thể tiếp tục cùng xuất hiện. Dù sao thế giới của nàng là cao nhất bưng. Tràn đầy kích thích cùng nguy hiểm. nếu như Tô Mộc Húc tuyển Trạch làm một chính bình thường thường người thường, nàng cũng hội tôn trọng. Chỉ là như vậy vị lai đem cùng của nàng vị lai lại không cùng xuất hiện khả năng. Nàng cùng hắn sẽ chỉ ở tương lai mỗi một tiết điểm tự nhiên càng đi càng xa. Cũng không phải là trong lòng muốn như vậy, mà là thân ở bố cục không ngừng biến hóa sinh ra phân cách tuyến. Này phân cách tuyến hội dần dần diễn biến thành vô pháp vượt qua hồng câu. Cách ly đây đó, Tô Mộc Húc làm ra quyết định như vậy một là hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Đãn nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Tô Mộc Quân này tỉ tỉ. Hắn vẫn luôn biết này tỉ tỉ thần bí lợi hại, mà loại cảm giác này theo thời gian trôi qua chẳng những không có tiêu tan. Trái lại càng ngày càng mãnh liệt nồng nặc, nhượng hắn càng lúc càng có loại đủ không đến sờ không được. Sớm muộn có một ngày hội mắt mở trừng trừng mình cùng nàng càng ngày càng xa khủng hoảng cả mần ni. Chính là loại này không hiểu khủng hoảng, nhượng hắn muốn truy đuổi Tô Mộc Quân tất cả. Nhượng hắn muốn nỗ lực kéo gần đây đó cách, không đến mức nhượng khoảng cách này càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành không thể tránh được tiếc nuối. Lúc này làm ra như vậy quyết định Tô Mộc Húc còn không biết. Tương lai một ngày kia hắn hội bởi vì hôm nay không ngừng truy đuổi hóa quyết định cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì một bước này bộ truy đuổi nhượng hắn không có triệt để mất đi Tô Mộc Quân này tỉ tỉ. Cứ việc vĩnh viễn vô pháp và nàng cùng tồn tại, lại có thể vĩnh viễn liếc mắt một cái liền truy đuổi đến thân ảnh của nàng. Dạ mỹ nhân có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghiêm túc khí thế đầy đủ cảnh. Cả người đô lăng lăng không có lên tiếng, khó có được vẫn duy trì yên tĩnh. Phượng dạ ở có người theo trong rừng cây lúc đi ra liền từ trên ghế đứng lên. Bổn phận đứng ở Tô Mộc Quân phía sau. Bởi vì hắn không muốn những hài tử kia bởi vì hắn cử chỉ mà nhìn thấp Tô Mộc Quân. Chủ tử của hắn hẳn là thế nhân ngưỡng vọng kính trọng tồn tại. Mà phượng dạ cử động này đã ở mọi người đứng yên đợi chờ đợi trong quá trình chiếm được đầy đủ chú ý. Một đôi hai mắt con ngươi ở chạm đến 10 thước ngoài mang theo điểm màn hình tia sáng khô nghỉ. Ngươi lúc. Trước tiên tất cả đều đem lực chú ý đặt ở cái kia yên tĩnh đứng thẳng hắc bào thanh niên trên người. Kia trương bị màn hình tia sáng phản chiếu có chút rõ ràng khuôn mặt. Lạnh lùng nghiêm nghị tuấn kiên quyết, mặt mày hàm mãn phong mang lợi hại, như một phen đãi ra khỏi vỏ bảo kiếm. Mặt mày xử một đạo thật sâu đao ấn càng cho hắn lạnh lẽo hơi thở tăng thêm mấy phần vô tình cay. Nhiệt, cao như thế phân biệt độ. Mọi người cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Phượng dạ, là này đó thu lưu người của bọn họ chung người dẫn đầu. Cứ việc mọi người đều biết sau lưng còn có một chân chính phía sau màn đại chủ tử. Đãn là bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy, lại tăng thêm vào trước là chủ quan niệm. Tất cả mọi người vô ý thức đem phượng dạ này thỉnh thoảng xuất hiện người dẫn đầu trở thành bọn họ. Cậy vào. Trở thành cần lấy lòng đối tượng hòa then chốt, cho nên nhìn thấy phượng dạ đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người vô ý thức đem nguyên bản liền thẳng sống lưng rất càng phát ra thẳng. Thần sắc cũng trở nên càng thêm túc nghiêm, giống như đàn chờ đợi lãnh đạo tối cao kiểm nghiệm binh lính. Quá quan là có thể tiếp tục an tâm lưu lại, không quá quan sẽ bị đào thải. Tượng những thứ ấy không có kiên trì hạ người tới như nhau. Bị đuổi về nguyên lai địa phương tự sinh tự diệt, ngay cả những thứ ấy cái thiên phú điều kiện tốt nhất thực lực tốt nhất thiếu nam thiếu nữ. Cũng không hề liệt ngoại điều chỉnh nguyên bản không tính quá mức để ý tâm tính. Mỗi một người đều đánh khởi 12 muôn phần tinh thần. Bất quá khẩn trương qua đi, tâm tư tinh tế nhưng cũng trước tiên phát hiện không thích hợp. Phượng đầu lĩnh chỗ đứng không thích hợp. Một cái mâu quang khẽ nhúc nhích, khi thấy phượng dạ phía trước ngồi trên ghế bạch y thiếu niên lúc. Nhao nhao sửng sốt, lập tức thâm mâu quang, chứa đầy suy đoán cùng hoài nghi, người kia là ai, vì sao phượng đầu lĩnh hội chạm ở phía sau hắn. Ai cũng không có đem này bạch y thiếu niên phỏng đoán trở thành sự thật chính phía sau màn chi chủ. Bọn họ chân chính muốn thuần phục chủ tử, bởi vì niên kỷ không đúng. Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 14 tuổi, cùng bọn họ đô không sai biệt lắm đại. Sao có thể, cho nên ai cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng cá biệt mấy nhưng trong lòng sinh ra chợt lóe rồi biến mất hoài nghi cùng nghi kỵ. Đó chính là tâm tư trầm ổn tinh thần Lam Ưng. Có chút kẻ dối trá khôn khéo đánh giã, cực kỳ thông minh vụ ra. Trong lòng trong nháy mắt nghi kỵ hòa hoài nghi để cho bọn họ tất cả đều vô ý thức. Quan sát khởi cái kia khóe môi vẽ bề ngoài một mặt như cười như không tà khí độ cung bạch y thiếu. Niên, đương chống lại cặp kia mỉm cười lại lộ ra u vọng tà lạnh mắt mèo lúc. Ba người trong lòng từ từ trầm xuống, một cỗ bất an ý niệm càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì trong lòng bốc lên ý nghĩ theo biết thần bí khó lường mâu quang càng lúc càng nồng nặc. Mặc dù như thế làm cho người ta không dám tin tưởng. Còn lại cả đám nhân cũng đều phát hiện Phượng Dạ đứng thẳng vị trí không thích hợp. Nhao nhao nghi ngờ nhìn Tô Mộc Quân, trong lòng suy đoán hắn rốt cuộc là ai. Cơ hồ trừ cá biệt nhân ngoài, những người còn lại tất cả đều suy đoán này bạch y thiếu niên có thể sẽ là phía sau màn chi chủ. Đích đứa nhỏ, Phượng Ngũ và Phượng Lục thấy mọi người mâu quang đô trước trước sau sau. Xuyên qua bọn họ đặt ở phía sau Tô Mộc Quân chờ người chỗ vị trí. Đáy mắt không hiểu quyền khởi một mặt cười trên nỗi đau của người khác hòa xem kịch vui ý vị. Này đan tiểu tử trải qua mấy tháng này huấn luyện hòa thực lực đề thăng một cao ngạo rất. Dã tính khó thuần, chính là bọn họ mấy sĩ quan huấn luyện đô chưa chắc thực sự để vào mắt. Một hồi nếu là có không ánh mắt dám mạo hiểm xuất đầu đến. Chủ tử tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một trung thân khó quên giáo huấn. Cuối cùng ra tới phong thất chờ người đi theo phía sau mấy học viện. Trong tay đô nâng cáng cứu thương. Khoảng chừng hơn 10 người, mặt trên đô nằm bởi vì tranh đấu vô ý trọng thương nhân. Cũng may Tô Mộc Quân đã cho Phượng Ngũ chờ người một ít sơ phẩm cấu nguyên đan. Có thể đưa đến rất nhanh chữa khỏi hiệu quả, không đến mức nhượng mấy người có nguy hiểm tính mạng. Phong thất chờ người nhượng học viên đem cáng cứu thương phóng đại đội ngũ hơi nghiêng. Liền hướng phía Phượng Ngũ và Phượng Lục đi tới, 16 nhân trọng thương. Đã phục dược nghỉ ngơi 2 ngày liền hảo, phong thất lên tiếng thuyết minh tình huống. Phượng Ngũ và Phượng Lục nghe nói gật gật đầu, ý xấu mắt không có nhắc nhở 3 người cách đó không xa bên cạnh bàn còn ngồi nhân. Nhìn về phía trước xếp thành hàng mọi người lớn tiếng nói. Mọi người một lần nữa xếp thành hàng, lấy dây đỏ số lượng sắp xếp, nhiều phía trước, thiếu ở phía sau, một tiếng lãnh túc lời âm rơi xuống. Tất cả mọi người thu hồi nỗi lòng bắt đầu rất nhanh một lần nữa điều chỉnh đội ngũ. Mà Phong Thất, Phượng Bát, Phượng Cửu 3 người đã ở mọi người thường thường phiêu di trong tầm mắt đã nhận ra không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, đầu tiên mắt chú ý tới đồng dạng là Phượng Già, bất quá hạ một cái chớp mắt liền theo hắn tư thế đứng nhìn về phía trước người của hắn. Đang nhìn đến kia trương tươi đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Thoáng chốc căng thân thể, như trẻ con bình thường hiện lên trong nháy mắt khẩn trương hậu. Bước nhanh hướng phía Tô Mộc Quân đi tới. Phong Thất, Phượng Bát, Phượng Cửu. Thấy qua chủ tử, Tô Mộc Quân ngẩng đầu quan sát 3 người một cái chớp mắt. Khoan thai cười, đen không ít một câu đơn giản lời nói nhượng 3 người lập tức khó có thể áp chế kích động. Từ bọn họ tiếp nhận vô danh sơn trang hậu mặc dù cũng thường xuyên hồi tướng quân phủ. Thế nhưng chủ tử cũng có chuyện của mình, hiện tại tính ly khai đều nhanh 1-2 tháng không gặp. Loại này đột nhiên nhìn thấy chính mình sùng kính cúng bái nhân xuất hiện kinh ngạc vui mừng. Nhượng 3 người đáy mắt tịnh bắn ra mãnh liệt cực nóng quang mang. Không nói một lời cứ như vậy đứng. Duy chỉ có đôi mắt đầy đủ thuyết minh lòng của bọn họ tinh. Tô Mộc Quân thấy vậy cũng không nói gì. Thấy phía trước mọi người đã một lần nữa đứng yên đội. Liền đứng lên đi tới. Đi ngang qua phong thất chờ người trước mặt thời gian. Mới thân thủ vỗ vỗ vai hắn. Hướng về phía 3 người nói một câu. Làm được không tệ, không có gì so với chính mình sùng kính nhân tán dương càng có thể kích động. Lòng người. 3 người viền mắt phát nhiệt nhìn Tô Mộc Quân bóng lưng. trong lòng nghĩ lại là bọn hắn nhất định còn có thể làm được tốt hơn. Phượng Dạ theo ba người bên người trải qua thời gian, đồng dạng thân thủ vỗ vỗ bọn họ vai. Đi thôi, chủ tử hôm nay hẳn là sẽ có tân an bài. Tô Mộc Húc thì kéo Dạ Mỹ Nhân tiếp tục ngồi ở. Cũng không có theo Tô Mộc Quân đến, lấy bọn họ hiện nay người ngoài cuộc thân phận, lúc này không nên quá khứ. Dạ Mỹ Nhân nghi hoặc nhìn Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Húc đệ đệ, chúng ta bất quá đi không? Tô Mộc Húc hướng về phía Dạ Mỹ Nhân hiền hòa cười cười. A tỷ có chuyện phải làm, chúng ta quá khứ hội quấy giày của nàng, úp úp. Kia tiểu Dạ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đằng tiểu tỷ tỷ, Dạ Mỹ Nhân biết điều lộ ra một mặt nụ cười. Sáng lạn, không dãy dụa nữa muốn đứng dậy, quy quy củ củ ngồi trên ghế. Chỉ là một đôi thuần túy con ngươi đen lại lấp lánh phát sáng nhìn chằm chằm cách đó không xa cảnh. Thấu mãn mới lạ, nhìn đột nhiên đi tới mấy người. Sở hữu học viên ánh mắt đô thống nhất tập trung vào bạch y thiếu niên trên người. Nghi hoặc, suy đoán, Phượng Ngũ và Phượng Lục nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu đem Tô Mộc Quân đi tới, nhao nhao xoay người đối Tô Mộc Quân cung kính buông xuống đầu. Chủ tử, hai vang vang hữu lực vô cùng sùng kính chữ kinh ngạc ở đây sở hữu thiếu nam thiếu nữ. Từng đạo đảo hút lãnh khí thanh âm tụ tập thành một mặt dày đặc âm luật. Một đôi hai mắt con người giật mình không dám tin tưởng chừng ở bọn họ trước mắt đứng lại thiếu niên. Này còn vị thanh niên tiểu tử là chủ tử của bọn hắn. Này vui đùa khai quá lớn đi. Chính là ẩn ẩn có điều suy đoán Lam Ưng, đánh giã và Vụ Gia đâu ngoài ý muốn sững sờ một cái chớp mắt. Sau một khắc tất cả mọi người nhíu chặt chân mày. Nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt cũng theo kinh ngạc trở nên bài xích. Hoài nghi thậm chí lộ ra khó nén không thèm hòa châm chọc. Đối với này đó nồng nặc ánh mắt, Tô Mộc Quân chậm rãi ta khởi khóe môi. Ta vọng quái đản, u vọng mắt mèo nhìn thẳng mọi người. Mâu quang lại chứa đầy khiếp người tàn lãnh cùng lạnh nhạt. Ngữ khí cực kỳ bình thản nói một câu. Nhị cấp dị năng giả toàn bộ ra khỏi hàng đứng ở bên trái, lặng im. Kỳ dị lặng Imani ai cũng không có nhúc nhích. Một cái thần sắc kỳ dị nhìn Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân cũng không có nói thêm nữa một câu. Khóe môi độ cung như cũ tà khí. Mặt mày bình thản u vọng. Rõ ràng cả người hơi thở đô rất yên ổn. Lại tự dưng làm cho một loại bí hiểm nguy hiểm cả Mani Phượng Dạ không có lên tiếng nhắc nhở. Chỉ yên tĩnh đứng ở Tô Mộc Quân đích thân chắc, lạnh lùng sắc bén trong mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước một đám thần sắc khó có được tươi sống. Thiếu nam thiếu nữ, đáy mắt sáng bóng cay nghiệt đến làm cho lòng người quý. Thậm chí ngay cả hơi thở đô lộ ra một cỗ làm cho người ta lạnh sắc sơ sắc tiêu điều khí. Rất hiển nhiên nếu như những người này như cũ như vậy. Bất kể là phủ sự gia có nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không khoan dung, Phượng Ngũ chờ người đồng dạng ai cũng không có lên tiếng. Liền an tĩnh như vậy đứng ở Tô Mộc Quân phía sau nhìn mọi người. Ánh mắt đồng dạng lạnh lùng băng hàn, lộ ra một cỗ tử làm cho lòng người hàn lạnh nhạt hòa vô tình. Bọn họ sẽ không đi chủ động giải thích cái gì, bởi vì bọn họ đô rõ ràng, dù cho bọn họ mở miệng nói những thứ gì. Những hài tử này cũng sẽ không chân chính nghe lọt, như cũ sẽ đối với chủ tử có điều hoài nghi hòa bài xích. Trừ phi chủ tử dùng thực lực trấn áp bọn họ, đãn cứ việc minh bạch đây bất quá là phản ứng bình thường. Coi như là bọn họ gặp được loại tình huống này cũng sẽ như vậy. Đãn minh bạch là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Bọn họ có thể khoan dung những hài tử này đối với bọn họ cao ngạo hoặc là soi mói. Đãn tuyệt đối không có thể khoan dung những hài tử này như vậy đối đợi bọn hắn trong cảm nhận tín. Ngưỡng, nếu như liên một chút ánh mắt cũng không có, bọn họ không để ý một lần nữa thay đổi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rộng rãi trên đất bằng dòng nước xiết gợn sóng. Các thành hai phe âm thầm đọ sức đối diện, một phương ít người đáng thương, một phương nhiều người sổ không chỉ gấp 10 lần, nhưng mặc dù như thế. Tô Mộc Quân này phương khí thế lại chút nào không có bởi vì nhân số chênh lệch mà có điều hiển yếu. Trái lại có loại vững vàng áp quá tức khắc xu thế. Trong không khí một mảnh kỳ dị lặng im, không biết qua bao lâu, một thiếu niên động, hắn cứ như vậy ở hơn trăm người chú mục chung chậm rãi đi ra đội ngũ. Thiên sứ bàn sạch sẽ đẹp dung nhan thượng mang theo một mặt lanh lợi ấm áp tươi cười. Từng bước một đi ra đội ngũ, trải qua Tô Mộc Quân trước người, đứng ở nàng bên trái ngũ bộ ngoài trên đất trống. Cặp kia cong cong cạn màu nâu con ngươi cứ như vậy hàm ấm áp trong suốt tiểu ý nhìn Tô Mộc Quân. Lanh lợi yên tĩnh làm cho lòng người sinh yêu thích, đẹp sạch sẽ như mưa xuân qua đi đánh rơi ở lá xanh thượng mưa móc. Vụ ra, trong đám người phát ra vài đạo hết đợt này đến đợt khác hô nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng vụ ra hội vào lúc này đi ra đến. Kia yên tĩnh lanh lợi tươi cười cùng dĩ vãng như nhau ấm áp mà sạch sẽ. Không có chút nào khác cảm xúc, giống như nghe một không có tính tình hảo hai từ. Mọi người kinh ngạc qua đi nhìn hắn kia lanh lợi yên tĩnh bộ dáng lại cảm thấy chẳng có gì lạ. Vụ gia từ đi tới nơi này hậu vẫn luôn là cái nghe lời hảo hai từ. Hắn hội vào lúc này đứng ra, đã ngoài dự đoán mọi người đã ở tình lý trong. Tô Mộc Quân nhìn về phía vụ gia, tiểu tử này xa so với nàng tưởng tượng còn muốn thông minh. Thoạt nhìn thật là một thảo hỉ đứa nhỏ. Vụ gia thấy Tô Mộc Quân nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng phát ra lanh lợi thảo hỉ, thấy mọi người một trận thần sắc khác nhau. Làm ưng nhíu chặt mày nhìn vụ gia, lại nhìn một chút Tô Mộc Quân, trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng vẫn còn nâng bộ đi ra đội ngũ. Trở thành thứ hai nghe theo chỉ huy nhân, đánh giá thấy vậy, đáy mắt lóe ra một chút cơ linh sáng bóng, cũng theo thí điên đi ra ngoài, đi ngang qua Tô Mộc Quân thời gian, còn với nàng lộ ra một mặt hiếu kỳ lại hữu hảo tươi cười. Bộ dáng kia kẻ dối trá chặt, mặc dù là hữu hảo tiểu ý, nhưng lại quá mức bình thường không có chút nào sự tôn kính. Hiển nhiên hắn mặc dù đứng dậy chẳng qua là tin được tuyển trạch, cũng không phải là thực sự thần phục Tô Mộc Quân. Theo ba người cử động, lục tục liền chạy ra mấy nam nữ, trong đó bao gồm có chút ngốc Mộc Vũ Nguyệt, nàng sở dĩ đứng ra là bởi vì nhìn thấy đánh giã. Hiển nhiên của nàng tiểu não tử còn nhớ đánh giã thiếu nàng thập hộp dâu rồng tô. Đánh giã thấy Vũ Nguyệt không hề chớp mắt nhìn mình. Lập tức ý nghĩ vừa tỉnh vậy mà kỳ dị nhìn hiểu Vũ Nguyệt ý đồ. Khóe mắt hung hăng rút trừ, không nói gì nói thầm một câu, chỉ có biết ăn thôi. Đánh giã thanh âm tuy nhỏ, lại chạy không khỏi Tô Mộc Quân tai. Tô Mộc Quân sáng tỏ nhìn thần sắc bình tĩnh không sóng Vũ Nguyệt liếc mắt một cái. Khóe môi tươi cười sâu mấy phần, nhưng ngay khi này một cái chớp mắt giữa. Một đạo phá không cơn lốc chợt đánh tới, tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ đến lúc này thậm chí có người dám ở giữa đối Tô Mộc Quân động thủ. Làm cán, Phượng Ngũ chờ người lập tức biến sắc, bọn họ nghĩ đến những hài tử này chung sẽ có người không phục khiêu khích. Nhưng không nghĩ đến vậy mà gọi cũng không đánh liền trực tiếp đánh lén. Phượng Dạ quanh thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Nhìn phá không mà đến băng tiễn, phản ứng đầu tiên chính là xuất thủ, lại không nghĩ lại bị Tô Mộc Quân ngăn cản. Tô Mộc Quân thần sắc bất biến, khóe môi tươi cười thậm chí ở trong nháy mắt có vẻ tà vọng tùy ý. Lộ ra một mặt lãnh vọng cuồng ngạo, mâu quang bình tĩnh nhìn kia phá không mà đến băng tiễn. Không nhúc nhích, mọi người ở đây cho rằng thiếu niên này bị dọa ngốc thời gian. Mọi người ở đây kỳ quái vì sao Phượng đầu lĩnh chờ người không có xuất thủ cứu giúp thời gian. Bạch y thiếu niên quanh thân trong nháy mắt bốc lên một cỗ màu vàng quầng sáng. Chói mắt mỹ lệ, đem nàng cả người bọc trong đó, mà kia chỉ băng tiễn vậy mà đang đến gần quầng sáng trong nháy mắt bị ngăn cản cách bên ngoài. Cuối cùng ở màu vàng quầng sáng biến mất thời gian cùng vỡ vụn thành tro. Tê, mọi người thấy quỷ dị này một màn tất cả đều vô ý thức đào hít một hơi lãnh khí. Không dám tin tưởng mở to mắt nhìn Tô Mộc Quân, như lại nhìn một cái quái vật bình thường. Hắn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Kia tuyệt đối không phải nội lực sở trí, cũng không thuộc về dị năng. Xuất thủ Trúc Vân lợi hại hắc trầm con ngươi kinh hiện một mặt kinh ngạc. Lập tức túc khởi chân mày suy tư về vừa kia trong nháy mắt xuất hiện lại biến mất màu vàng quầng. Sáng rốt cuộc là vật gì? Lá gan không nhỏ, Tô Mộc Quân nhìn hàng thứ nhất tay phải biên đứng ở dựa vào tiền thứ ba vị trí. Trúc Vân, u vọng mắt mèo mang theo điểm bí hiểm tiêu ý, chẳng những không có làm cho hữu hảo cảm giác, trái lại làm cho một loại cực kỳ nguy hiểm dùng mình cả mần ni. Trúc Vân nhìn lại Tô Mộc Quân xem. Ra tầm mắt, không né không tránh, lợi hại hắc trầm con ngươi ngoan tà lại giễu cợt. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có đủ hay không tư cách. Kia trương trắng nõn mặt cùng Tô Mộc Quân như nhau câu một mặt dễ hiểu ngoan cười tà ý. Nụ cười này lộ ra một cỗ trong khung tàn mát ra ngạo nghễ cô lãnh. Cùng kia trương thanh nhã mặt hoàn toàn không hợp. Tô Mộc Quân u tà cười, mâu quang lộ ra mấy phần tán đồng. Rất tốt, bất quá này đại giới nhưng muốn chính mình gánh chịu. Trúc Vân không thèm cười cười. Mặc dù ngoài ý muốn Tô Mộc Quân năng lực, thế nhưng cũng không có vì vậy mà yên tâm chung khúc mắc. Thực lực như vậy còn chưa đủ để lấy nhượng cao ngạo hắn cúi đầu thần phục. Tô Mộc Quân thấy vậy, cũng không có nói thêm nữa. Đối mặt này mặt không thèm, đối mặt như vậy non nớt kiêu ngạo, nàng lựa chọn trực tiếp nhất sảng khoái trấn áp phương thức. Nguyên hóa chiều lượng. Yên ổn thanh u thanh âm rất tùy ý nói ra bốn chữ. Ngữ âm khởi đồng thời, Tô Mộc Quân trong cơ thể tuôn ra một đạo gai mắt kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt biến thành một đoàn cùng loại nhân hình bán hư bán thực hình thái. Hướng phía cách đó không xa Trúc Vân nhảy lên, rõ ràng là một đoàn nhân hình hư ảnh. Thế nhưng ở nó hành động kia một cái chớp mắt toàn bộ màu vàng ảnh thể phẳng tựa sống bình thường. Có ý thức của mình hướng phía Trúc Vân công kích mà đi. Trúc Vân thấy vậy con ngươi lập tức co rụt lại, đã chấn động lại là cảnh giác, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, mau nhượng hắn căn bản không kịp thấy rõ ràng, chỉ có thể dựa vào bản năng rất nhanh phi thân tránh né. Kia mang theo nhàn nhạt kim vựng một dấu bàn tay cứ như vậy hư không xoa Trúc Vân né tránh một góc. Mà qua, xung quanh cả đám nhân lập tức thần sắc phản ứng nhiệt hạch vội vã phi thân tránh né. Cũng may bọn họ nhìn thấy người nọ hình hư ảnh công kích mà đến thời gian cũng đã vô ý thức lui. Cách tranh đấu quyền, bằng không này đột nhiên tới ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ đến ở không ít người trên người. Hư không kim vượng trưởng ấn đánh hụt hậu trong nháy mắt rơi vào bằng phẳng trên đất bùn. Trong nháy mắt cát bụi tung bay. Bụi khắp bầu trời, một người thường gấp hai đại tiểu bàn tay ấn liền sâu như vậy sâu khắc ở trên mặt đất. Thấy mọi người một trận kinh hãi, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng đồng thời càng phát ra lui về phía sau cách mấy phần. Như vậy rõ ràng khắc sâu trưởng ấn, có thể nghĩ nếu như Trúc Vân hoặc là bọn họ không có nhìn xa tránh mau lời. Lúc này chỉ sợ cũng thành người chết. Mà như vậy nhận thức cũng làm cho mọi người thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Tô Mộc Quân mâu quang cũng cảnh giác chung mang theo một tia mình cũng vì phát hiện. Lạnh, bởi vì mọi người đều đoán được một việc, kia chính là cái này có lẽ là bọn họ chủ tử thiếu niên. Có lẽ căn bản cũng không có tính toán dơ cao đánh khẽ. Nếu như Trúc Vân không có tránh này hư không một trường, hắn hiện tại đã trở thành một người chết. Trúc Vân liếc mắt nhìn kia đạo khắc ấn trên mặt đất trưởng ấn. Sắc mặt đồng dạng đổi đổi, ngoan tà diễu cật tươi cười chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Biến thành nghiêm túc hòa cẩn thận, đáy lòng còn có một tia người ngoài không biết hàn ý. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình khiêu khích nghênh đón sẽ là chân chính sát cơ. Người này vậy mà như vậy trực tiếp quyết đoán liền với hắn hạ sát thủ. Này là trừ Phượng Dạ chờ người ngoại còn lại cả đám học viên ai cũng không nghĩ tới. Nhưng mà hiện trường tình hình gần đây không cho mọi người suy nghĩ nhiều. Cũng không dung Trúc Vân phân tán quá nhiều lực chú ý. Bởi vì ở hắn hiểm hiểm tránh công kích đồng thời, kia đạo kim sắc nhân hình hư ảnh lại lần nữa hướng phía công kích mà đến. Trúc Vân nhìn như hư ảo quang ảnh bình thường hai chùm tia sáng hướng phía chính mình bay vụt mà đến. Vội vã gấp giọng quát, tên Vũ Tán Hình, diệt, hai băng tiễn tự Trúc Vân thân thể trung chợt ngưng tụ bắn ra. Cùng kia hai đạo dài nhỏ màu vàng chùm tia sáng ở trong không khí trong nháy mắt va chạm. Thương thương, hai đạo chói tai chấn động va chạm chi âm nổ vang đồng thời. Băng tiễn hòa chùm tia sáng có trong nháy mắt rằng co. Thế nhưng hạ một cái chớp mắt kia hai băng tiễn liền dần dần vỡ tư tán. Mà hai đạo kim sắc chùm tia sáng không hề trở ngại hướng phía Trúc Vân bay đi. Trúc Vân con ngươi co rụt lại, nhìn gần trong gang tấc hai bó chùm tia sáng vội vã vung kiếm quét ngang ra. Sơn Hải Tế Hồn, băng kiếm quét ngang trong nháy mắt thoáng chốc ngưng tụ ra một đoàn bức nhân luồng không khí. Phong cơn xoáy quét ngang đúng lúc chặn kia gần trong gang tấc chùm tia sáng. Thời gian phảng tựa trong nháy mắt dừng lại bình thường. Mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Trúc Vân trong tay làm cho người ta sợ hãi kiếm khí. Cùng kia hai bó chùm tia sáng rằng co không dưới. Thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Trúc Vân sắc mặt dần dần tái nhợt. Trán cũng rất nhanh chảy ra một tầng dịn mồ hôi. Hắn, kiên trì không được bao lâu. Đây là trong lòng mọi người trong nháy mắt bốc lên tiếng lòng. Quả nhiên, một giây sau Trúc Vân trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị cường hãn khí lực đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt đất vẽ ra hai đạo thật dài gót chân kéo dài dấu vết. Mà kia hai bó kim quang đuổi tới, nhượng Trúc Vân căn bản tránh cũng không thể tránh, sau đó chỉ có thể tránh đi muốn hại. Bị hai bó kim quang trong nháy mắt xuyên thấu vai hòa eo chắc ra thịt. Toàn bộ té ngã xuống đất, nhếch nhác đến cực điểm mần ni thế nhưng kia đạo kim sắc nhân hình hư ảnh cũng không có đình chỉ. Công kích, phi thân lên hướng phía Trúc Vân công kích mà đi, mọi người thần sắc căng thẳng, quay đầu nhìn về phía tạo thành này tất cả bạch y thiếu niên. Đồ muốn nhìn thấy hắn vào lúc này hô ngừng. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại là hắn như cũ mỉm cười mặt cùng với u vọng lạnh nhạt mâu quang. Cái loại đỏ yên ổn làm cho người ta cảm thấy lạnh tàn khốc. Cũng làm cho mọi người cực kỳ rõ ràng minh bạch, người này lên tiếng cũng không phải là giáo huấn, mà là thật từ vừa mới bắt đầu liền tính toán muốn Trúc Vân mạnh. Xác thực, Tô Mộc Quân xuất thủ thời gian mặc dù không có dùng đem hết toàn lực. Nhưng là không có tính toán dơ cao đánh khẽ, này ba phần lực lượng sẽ không một cái chớp mắt giữa liền muốn Trúc Vân tính mạng. Bởi vì nàng muốn hắn rõ ràng cảm nhận được loại này phản phúc dẫy dụa tử vong nguy cơ. Bằng không Trúc Vân trong nháy mắt là có thể toi mạng. Tô Mộc Quân mặc dù thật thưởng thức Trúc Vân loại này thói kiêu ngạo cùng dũng cảm. Bất quá đồng dạng, phần này dũng cảm cũng muốn gánh chịu tương đối hậu quả. Thưởng thức là một chuyện, khiêu khích lại là một chuyện khác, đã khiêu khích nàng, như vậy nếu như không biết khuất phục, duy nhất kết quả chỉ có một con đường chết, liền nhìn này Trúc Vân thói kiêu ngạo có hay không tràn đầy ngu xuẩn. Còn là trong lòng hiểu rõ, Trúc Vân nhìn lại lần nữa công kích mà đến hư ảnh. Chắc con ngươi xuyên qua hư ảnh nhìn về phía cách đó không xa đứng yên bạch y thiếu niên. Cho tới giờ khắc này. Người này trên mặt như cũ mang theo một mặt tà tính mỉm cười. Mắt của hắn như cũ u vọng khó lường, thế nhưng đương giờ khắc này cách tử vong gần như thế. Trúc Vân mới rõ ràng theo kia tà tính tươi cười chung cảm nhận được tàn khốc vô tình. Theo cặp kia u vọng khó lường mắt mèo lý nhìn thấy âm tà đẫm máu. Người này, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Giờ khắc này. Trúc Vân trong lòng bốc lên một cỗ tử khó có thể áp chế lạnh cùng sợ hãi. Này, chính là bọn họ sẽ thuần phục trả giá cả đời người sao? Nếu như, hắn nhận, bởi vì người này cứ việc tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại xác xác thực thực có tư cách thống lĩnh bọn họ. Chủ tử, Trúc Vân biết sai, ở màu vàng nhân hình hư ảnh công kích rơi xuống kia một cái chớp mắt. Trúc Vân cũng không có lại làm vô vị phản kháng, mà là mâu quang kiên định nhìn Tô Mộc Quân. cặp kia lợi hại hắc trầm con ngươi lui đi nhất quán lãnh phúng hòa ngoan tà. Xuất hiện thật tình thực lòng thần phục, để lời nói với người xa lạ hôm nay số lượng từ coi như nhiều đi. Gần 8.000 tự điều, hắc hắc, sao các quân quân liền là như thế quyết tuyệt quyết đoán. Xuất thủ hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp đi tìm chết, hoàn toàn không thương lượng nha, ha ha tương đương.